ngay khi chứng kiến Trần Tinh bay vào mà cũng không đáp xuống. Hàn Thiên Ma liếc nhìn rồi truyền âm cho đệ thập bát trưởng lão. Công Minh, ngươi lên thử hắn đi. Nhận được ý chỉ, trưởng lão thứ 18 cũng hướng Hàn Thiên Ma nhẹ điểm đầu một cái, sau đó đột nhiên chỉ tay thẳng về phía Trần Tinh nộ hống. Đệ tử to gan, gặp môn chủ còn không quỳ xuống. Ngươi đây là muốn chết. Nói đoạn, người này động tác không hề chần chừ. Thủ trưởng lật một cái. Một thanh tiểu kiếm từ trong lòng bàn tay ông ta phóng ra. Khoảng cách từ Công Minh đến Trần Tinh khoảng chừng 15 trượng có hơn. Tiểu kiếm bay với tốc độ rất nhanh liền đã đến trước mặt Trần Tinh. Trần Tinh thấy thế, trong lòng cũng kinh nghi không thôi. Tuy nhiên dù sao sự phản xạ của Trần Tinh cũng không phải hạng xoàng. Tiểu kiếm mặc dù nhanh, thế nhưng vẫn còn chưa đủ để khiến Trần Tinh thúc thủ vô sách. Trần Tinh lắc mình một cái liền né tránh sang một bên. Thân hình theo đó cũng rời khỏi mảnh vãi và rơi xuống đất. Hắn đứng đấy nhìn lấy Công Minh, đồng thời dư quang cũng liếc qua đám người, trong lòng cũng bắt đầu tính toán lấy. Công Minh một chiêu thất bại, ánh mắt liền lóe sáng một cái nhưng động tác vẫn không hề dừng lại. Ông ta tay bấm thủ quyết miệng lâm dâm chú pháp, lúc này chỉ thấy tiểu kiếm phát ra huỳnh quang màu lam sáng loá. Hình thể nó bắt đầu biến lớn trông thấy. Chỉ trong nháy mắt tiểu kiếm nguyên bản nằm gọn trong lòng bàn tay liền to lớn vô cùng. Chiều dài có chừng 3 trượng có hơn. Xung quanh nhiệt độ bỗng chốc giảm xuống không thôi. Hàn khí ùn ùn kéo tới khiến Trần Tinh cũng dám khinh thường. Công Minh dù sao cũng là địa tiên với đạo thống trọn vẹn. Thực lực mặc dù yếu nhất trong đám người thế nhưng tuyệt nhiên không thể vì thế mà khinh thị. Công Minh đây là muốn làm thật hay sao? Ngay cả Hàn băng kiếm cũng tế ra, một người trong nhóm truyền âm cho đám người như thế, tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Hàn Thiên Ma sau đó lại nhìn một chút dâu quai nón. Không cần nói thêm bất cứ điều gì, dâu quai nón liền đã đoán được ý nghĩ của đám người. Ông ta không có biểu hiện cụ thể nào, ánh mắt chỉ là tiếp tục theo dõi thân ảnh Trần Tinh. Lúc này, thấy khí thế lạnh lẽo ập đến. Trần Tinh thoáng cái cũng cảm nhận được cơ thể mình giống như đang lạc vào bão tuyết như thế. Cái rét cắt ra khiến Trần Tinh không khỏi sóng lưng phát lạnh. Không chờ đợi hắn có bất kỳ động tác gì, Công Minh liền đã hô lớn một tiếng. Đi, vù vù vù, Công Minh nhất chỉ điểm ra. Hàn băng kiếm hóa thành một đạo lam quang đâm thẳng về phía Trần Tinh. Đừng thấy Hàn băng kiếm hình thể to lớn liền khinh thường tốc độ của nó. Chẳng những nó không hề chậm một chút nào mà nó còn nhanh đến không tưởng. Chấm, tốc độ này đối với một số người không tính là cái gì. Tuy nhiên, đối với Trần Tinh hiện tại thì đã là rất nhanh, bởi lẽ khoảng cách của hai người không phải là rất xa. Chỉ là điều kiện hắn không sử dụng chỉ xích thiên nhai. Trần Tinh trong nhất thời không biết phải nên dùng chiêu nào đối địch. Hắn chỉ cần sử dụng chỉ xích thiên nhai liền dễ dàng né tránh. Thế nhưng đứng trước hàng chục đôi mắt nhìn chằm chằm như thế. Một khi hắn thi triển thần thông này liền sẽ bị phát hiện. Như vậy không phải lựa chọn sáng suốt đối với Trần Tinh. Tình thế hiện tại có phần khó lựa chọn, né tránh cùng ngạnh kháng. Nên chọn biện pháp nào đây? Bởi lẽ sau lựa chọn, đối mắt với hắn sẽ là sự việc gì xảy ra tiếp theo? Trần Tinh trong nháy mắt cũng vô kế khả thi, không biết làm sao cho đặng. Hết chương, cách chương.